Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiểu hay không à? Em đã là của anh, anh mới không muốn em gả cho người khác. Cha dậy lấy tay quét qua từng sợi tóc dài, giống như là thác nước của cô. Không ngờ mình lại quyến luyến cảm xúc giống như sợi tơ thằn này. Nói đến đây hắn lại nhớ đến một chuyện. Hắn đem thân thể của hắn vịn cô, nghiêm mặt nhìn cô, giọng nói nghiêm túc hỏi. Lần trước em nói, tất cả các vụ tai tiếng cùng các nam diễn viên là thật hay là giả hả? Vấn đề này thỉnh thoảng lại vòng vèo ở trong lòng của hắn. Sự ghen tị lúc nào cũng cắn cắn trái tim của hắn, làm hắn khó chịu đến mức muốn phát điên lên rồi. Tiểu Hy còn chưa kịp trả lời, thì trong màn hình TV phía sau đang phỏng vấn nam diễn viên Nhật Bản cùng với Tiểu Vy hợp tác đóng phim là Đặng Tĩnh Cường. Hình ảnh khiến cho hai người bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng thời rời về phía màn hình TV. Phóng viên cất tiếng hỏi. Đặng Tĩnh Cường, xin nói anh tại sao lại học tiếng Trung? Động cơ là vì tương lai tiến quân vào giới nghệ sĩ Đài Loan sao? Đặng Tĩnh Cường cười cười trả lời. Không phải, tôi học tiếng Trung kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân chính là vì Tiểu Hy. Nghe thấy Đặng Tĩnh Cường chủ động nhắc tới vụ tai tiếng với đối tượng là Hạ Tri Hy, phóng viên cảm thấy thực là hứng thú cất lời truy hỏi. Vậy thì có thể tiết lộ là vì cái gì hay không? Nghe nhân viên tổ làm phim nói, Hạ Tri Hy và Đặng Tĩnh Cường anh đều là dùng lâu lát tiếng Anh nói chuyện với nhau, thật sự là rất vui vẻ mà. Đặng Tĩnh Cường đối diện với ống kính, vô cùng tràn đầy sức hấp dẫn cười nói tiếp. Thời gian thích một người, sẽ hy vọng đối phương có thể tiếp thu đầy đủ tâm ý của mình, sẽ không bởi vì ngôn ngữ khác mà có một chút sơ sót. Tôi không muốn miễn cưỡng Tiểu Hy học tiếng Nhật, cho nên tôi sẽ học tiếng Trung, cũng là nhân cơ hội này cảm nhận văn hóa nơi Tiểu Hy lớn lên. Trác Duệ cam tức tắt tivi, trong nháy mắt màn hình là một mảnh tối đen. Hàn bĩu môi mang mấy lời khen tuông nói ra. Rất là không sai nha, người ta là vì thích em mà học tiếng Trung đó. Nhìn thấy hắn bộ dáng ghen tị, Tiểu Hy lúc này cũng nín khóc mỉm cười, không còn một chút nào liếc mắt Trác Duệ một cái, lúc này mới thẹn thùng cười nói. Lại lừa gạt anh rồi, em chỉ là tưởng tượng hình ảnh bị người khác nói đó, đụng chạm thì liền cảm thấy một trận ghê tởm rồi đó. Nếu như vậy, vì cái gì còn mỗi đêm cùng với người đàn ông khác nhau ra ngoài chơi chứ? Hắn hỏi đến thật là chua. Ai bảo anh, cảnh cáo em đừng cùng với đàn ông khác làm loạn chứ? Em thật sự giống lại con gái đó sao? Truyền thông muốn biết như thế nào, em thật sự không có biện pháp khống chế. Mà anh lại nói giống như đều là lỗi của em. Em càng nghĩ lại càng giận anh. Anh bảo em đừng làm như vậy, em sẽ càng muốn. Cho nên... Ngoài cửa sổ ánh trăng đang tròn, mà trong phòng cũng là đoàn viên, trái tim đã xuông dày rồi. Một tuần đi qua, vợ chồng Hạ Tường Xã về nước nhiều ngày. Tuy nhiên không thấy bóng dáng của Hạ Tri Hy, nghi hoặc hết sức liền đến hỏi quản gia. Tiểu Hy đâu rồi? Tại sao lại không thấy bóng dáng chứ? Diễn không phải là bộ phim vừa mới quay xong rồi sao? Hạ Tường Xã cùng bà xã Phương Á Tịnh cùng ngồi ở trên ghế salon đồ cổ trong phòng khách. Đôi tay lớn của hắn đặt ở trên bụng của bà xã kẽ vuốt ve. Hai vợ chồng xem ra là hạnh phúc ngọt ngào. Quản gia do dự một lát, không biết nên hay là không nên thành thật trả lời. Dạ, cái này thì tiểu thư dặn là không thể nói ra. Làm cái gì mà ngập ngừng như vậy chứ? Mau nói ra đi. Hạ Tường Xã mày rậm vừa nhíu lại, không kiên nhẫn mà cất lời thúc giục. Phương Á Tịnh vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn lễ phép một chút. Hắn cong miệng lên giống như không vui, lại không dám chọc giận bà xã, chỉ đành phải nhẫn nhịn xuống dưới. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Hạ Tường Xã, quản gia mới thành thực trả lời. Dạ, tiểu thư đã đi ra khỏi nhà rồi ạ. Ra khỏi nhà? Là dọn đi đâu chứ? Tại sao lại không nói một tiếng? Ở trong nhà không có người sao? Hạ Tường Xã mắt dựng thẳng, bộ dáng rất chi là dọa người. Dạ, tiểu thư dọn đi cùng... Không muốn lại dồn ép hắn. Hắn sẽ khiến cho bản thân mình không phải là người, đều là chủ nhân hắn đắc tội với ai cũng là không được. Cùng với ai? Có cái gì mà khó nói chứ? Tôi là rạch cho ông mau nói đi. Hạ Tường Xã phút chốc đứng lên, đe thấp tiếng rít cào nói. Là tiểu thư dọn đến ở cùng với thiếu gia Trác Dệ ạ. Quản gia thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xin ông chủ đừng dồn ép ông nữa. Trác Dệ ư? Hạ Tường Xã trừng lớn mắt, vẻ mặt giống như kinh ngạc. Đối diện với Phương Á Tịnh, hai người kinh ngạc mức độ là ngang bằng nhau. Tiểu Hy và Trác Duệ ở cùng với nhau sao? Bọn họ từ khi nào thì tiến triển đến mức độ như vậy chứ? Kinh hãi đi qua, Phương Á Tịnh cười hỏi. Điều này anh cũng đang muốn biết đây. Cái tên Trác Duệ nhóc này lại có thể cậy vào việc Tiểu Hy đối với hắn một lòng. Tiểu Hy cùng ở chung với hắn sao? Được lắm, được lắm. Muốn tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Nếu như Tiểu Hy đã bị ủy khuất gì, ai nhất định sẽ đánh cho Trác Duệ răng rơi đầy đất. Hạ Tường Giã cầm lấy hai nắm đấm cắn răng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net